Tối cường song tu tà ác, chương 33, nữ quân lần đầu tiên thể hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, sau này đồ sẽ phân làm E, F, D, C, B, A, S, S, S. S, S, S dễ hiểu. Thiên giới như một tiểu viên cầu bảy màu. Siêu thần khí S, S đặt hữu hiệu ứng. Lâm Thiên mở ra một cánh cổng kết nối không gian với hai thế giới. Rầm rầm, nữ thần quân mặt theo áo giáp vàng kim. Đi ra, trên người của các nàng đều tràn ngập thần lực. Tất cả đều đạt tới thần cảnh. Yếu nhất trong bọn họ cũng là chân thần. Một số mạnh mẽ thì đã đạt tới thiên thần. Nổi bật nhất là Mikasa, Asiko, bọn họ đều thần lực kết tinh bước tới thiên thần đỉnh cao. Các muội hãy cho ta xem ta đầu tư có đúng không nào. Lâm Thiên giọng nói hùng hồn vang lên. Hắn đã dùng rất nhiều thời gian song tu cùng huấn luyện không kém phần tàn khốc. Đã đến lúc hắn xem các nàng thu hoạch ra sao. Nữ thần quân bay lên trời cao. Bọn họ đều sắp xếp theo trận hình được Mikasa điều khiển. Không thể nào, làm sao hắn có thể nhiều người thần cảnh như thế, không không thể nào. Ares nhìn hơn 10 vạn nữ thần quân lăng không đứng trên bầu trời. Thần lực tinh khiết tỏa ra. Quân đội phía sau hắn từng người phải lui về sau vài bước mới chịu nổi. Trong lòng hắn đắng chát, thần vương, rốt cuộc người đã chọc giận một thứ còn khủng bố hơn kẻ hủy diệt rồi. Tiến lên, dù còn một tia hy vọng chúng ta cũng phải làm cho bằng được. Các ngươi nên nhớ vợ con các ngươi còn trên thần giới. Nếu hôm nay bỏ chạy, gia đình các ngươi cũng sẽ bị chết. Ares dùng lời nói tàn bạo uy hiếp. Kéo lại lòng huyết chiến của đám thần quân, giết, hắn móc ra lưỡi búa, điều khiển bọn hắn chiến đấu, tứ đại thiên thần khác cũng tham gia vào, keng keng, trên bầu trời, hai quân đụng độ, binh kiếm va chạm, trên bầu trời thần lực bay tán loạn, binh thần giới đã quyết tâm muốn chết nên liều mạnh tấn công làm nữ thần quân cũng phải khó khăn chiến đấu. Lúc này, ngũ đại thiên thần vây công hai người mẹ con Mikasa cùng Asiko. Lâm Thiên híp mắt, mất tên này lại dám ức hiếp nữ nhân của hắn. Thiên Long, cửu vĩ hồ đâu ra nào? Cáng cửa thiên giới xuất hiện hai bóng đen, một lớn một nhỏ. Một đầu Thiên Long khổng lồ bay ra từ cánh cổng. Cửu vĩ hồ thu nhỏ đứng trên đầu nó đi theo. Một hình thể dài vài nghìn mét to lớn không thấy cuối. Thần lực bàng bạc đè ép xuống ngũ đại thiên thần, Ares kinh hãi, làm sao có thể, lại hai thần thú có thiên thần đỉnh cao thực lực, thế là tình hình tạm ổn định lại. Ngũ đại thiên thần phải tranh đấu cùng bốn người lại hơi yếu thế hơn, vì Thiên Long cùng cửu vĩ đều là thần thú mạnh hơn thần linh cùng giai một đoạn. Ares một dìu đánh xuống, chỉ làm lớp vảy của Thiên Long bị chầy xước một tí. Ngay lúc hắn còn đang bỡ ngỡ, một thần lực cầu đã bắn lên đầu hắn, chiến thần Ares bị thương lùi về sau, trên đầu của hắn bị Asiko bắn cháy khét không còn một ngọn tóc. Từ thiên thần khác đều phải khổ chiến, không ai có thời rảnh rỗi nào quan tâm đến hắn. Chết đi con tiện tí, khí không đạn, một quả cầu từ Lâm Thiên bắn trúng Ares làm hắn phải lùi lại. Trong lòng Ares bắt đầu để ý người thiếu niên có vẻ ngoài yếu ớt này. Thiên Long một đuôi đánh tới, Ares chật vật đưa lên chiến phủ chắn lại. Từ dưới đất, Lâm Thiên hơi tò mò về trận đấu của Asiko, hắn cũng không bất ngờ về việc nàng thua Ares một ít. Dù sao Ares cũng thần thần không biết bao nhiêu năm rồi. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng nhiều, Asiko muốn thắng cũng rất khó. Còn lại thì hắn không mấy để ý. Mikasa với khả năng đặc biệt sở hữu của tổ tiên nên cũng không khó khăn khi chống lại một vị thiên thần. Thiên à, ngươi không lo lắng cho nữ thần quân sao? Dù sao tất cả bọn họ đều là nữ nhân của ngươi. A ha ha, Aphrodite à, nàng quá lo rồi. Nàng thấy trên người các nàng trang bị vũ khí không, tất cả đều là ta chế tạo ra từ uranium phẩm chất điều ở B cấp. Đây là hợp chất cực kỳ cứng rắn trong Marvel đấy. Marvel, nàng thắc mắc từ nay là sao? Lâm Thiên mới phát hiện nàng không biết Marvel là gì nên cũng gấp rút giải thích. À, đại khái là một thế giới khác cách chế tạo kim loại thôi. Aphrodite cũng gật đầu. Một ngày sau, trận chiến đã kết thúc. Aphrodite thu hồi thần lực. Ixdemon mỉm ánh nắng chiếu xuống đại địa. Trên mặt đất khắp nơi là lỗ hổng to lớn. Trong đó chứa vô số xác người. Máu chảy như suối xuống hóa thành một con sông màu máu. Ngũ đại thiên thần chết hết bốn. Thần giới quân toàn bộ hy sinh. Lâm Thiên ngồi phía dưới. Phân phó một top nữ thần quân hậu cần đi trợ giúp người bị thương. Chiến tranh chênh lệch quá lớn. Không chỉ thực lực, số lượng mà ngay cả trang bị đều hơn một số lớn. Nữ thần quân không mất một người nào. Có thì cũng chỉ bị thương nặng một vài người. Còn lại đa số đều bị một ít vết thương nhẹ. Lâm Thiên thỏa mãn với kết quả này. Không uổng công hắn bỏ ra quá nhiều công sức huấn luyện các nàng. Các ngươi thần vương sẽ không bỏ qua cho các người. Ares ôm cánh tay bị thiên long cắn đứt. Khập khểnh bị Mikasa cùng Asiko áp giải đến đây. Còn có bốn cái xác của những tên thiên thần khác. Ares à, ngươi sẽ làm người dẫn đường cho ta nhỉ. Ares hung tợn, cốt đồ phản thân, buộc Mikasa một đá vào ngực hắn làm hắn gãy vài cây xương sườn. Lâm Thiên cười tà ác. Ây da, thật ra ta cũng đâu tính ngươi sẽ đi thế nên. Sáng thế tổ quyết hấp thụ khởi động. Ngươi làm gì ta tinh nguyên. Thần cách, thần lực mọi thứ tài nguyên trong cơ thể hắn đều bị Lâm Thiên hút ra tựa như tạp á. Có điều là này hắn ngay cả trí nhớ cũng hút ra. Bùm, Ares thân thể héo úa. Sinh cơ đoạn tuyệt sau đó hóa thành cho bụi. Lúc này, thần lực trong cơ thể Lâm Thiên đạt tới giới hạn. Ùn ùn sôi trào, hấp thụ bị hắn thúc đẩy hấp thu phạm vi bao trùm hết cả chiến trường. Các xác chết đều bị hắn thu ra tinh hoa hóa thành cho bụi mà biến mất. Âm thần lực chạm đến cột mốc, thần cách của Lâm Thiên đã hóa thành một tiểu không gian nho nhỏ tràn ngập thần lực. Sấm chớp của hắn cũng biến hóa thành màu đen tương tự hủy diệt hơn là giống rớt. Chúc mừng huynh đã tấn chức thần vương, Aphrodite cúi đầu chúc mừng hắn. Mikasa cùng mấy người khác cũng biết tin nên trong lòng cũng vui mừng. Lâm Thiên sảng khoái, ok hôm nay đều là chuyện vui, ta sẽ giúp các muội tăng cao thực lực một lần nữa. Hắn quyết định sử dụng tiến hóa cho các nàng. Lúc đầu hắn cũng tính trồng cho Aphrodite thêm một lần tiến hóa nữa nhưng mà lần tiến hóa đầu hắn chỉ miễn cưỡng chống nổi. Hắn chắc phải đợi thực lực cao hơn nữa mới làm được tiến hóa lần hai. Cách chương.